Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay mới quay trở lại đọc được với anh em. Sorry anh em nhé. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 301 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp Phong like video và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được phát ở trên YouTube nhé. Xin Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 301. Khương Thượng Trần sau khi vất vả thu lại ý cười. Còn có thể như thế nào? Đỗ Mậu chỉ có thể được ăn cả, ngã về không. Về đạo lý chắc chắn hắn ta không nói lại được vị kiếm tiền kia. Đánh nhau sao? Đánh như thế nào? Chỉ trong bộ mấy tên ngọc phát cảnh đó sao? Nói thì khó nghe. Chỉ cần Tà Hữu quyết tâm tiêu hao đến cùng với Đồng Diệp Tông. Đừng nói là 3/4 phần 10 linh khí dung chuyển. Cho Tà Hữu thêm 1 năm thời gian. Đồng Diệp Tông cứ chờ mà xong đời đi. Đổi thành ngày xưa, cho dù một ngọn núi cũng không có Đỗ Mậu loại phi thăng cảnh này. Sóng lớn như vậy, thư viện Nho gia lẽ ra đã nên xuất hiện rồi. Nhưng mà lần này thư viện hiển nhiên không có đứng ra chủ trì công bằng. Điều này có nghĩa là sao? Là Đồng Diệp Châu đuối lý trước. Mà Tà Hữu mặc dù xâm nhập lãnh thổ Đồng Diệp Tông, trước sau chưa từng vượt qua một chút nào. Cứ theo lý mà làm, điều này khiến cho thư viện Đồng Diệp Châu, thậm chí là tòa học cung trung thổ nào đó cũng bất đắc dĩ. Lão kiếm tu gật đầu nói: đau của người đọc sách giết người sẽ không dính máu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khương Thượng Trần quay đầu nhìn về Đồng Diệp Tông phương bắc bên kia. Cho dù xa ngàn dặm, mơ hồ có thể thấy được dấu vết để lại sơn thủy khí vận bắt đầu xuất hiện, đục trong lẫn lộn. Khương Thượng Trần ngoại trừ sợ thiên hạ không loạn, còn có sợ hãi tự ngẫm lại mình, cùng với cảm xúc thò chết, cáo buồn không thể tránh được. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nói: Đỗ Mậu trừ việc nhìn thấy cái lợi trước mắt, một hơi vét sạch toàn bộ linh khí của Đồng Diệp Tiểu Động Thiên, giúp mình mạnh mẽ phi thăng, thì không có biện pháp nào khác. Chỉ cần phi thăng thành công, mặc kệ như thế nào, tốt xấu kiếm được một khoản công đức quấn thân, dựa theo quy mô, dựa theo quy củ do lễ thánh ký kết, thư viện Nho gia cần hỗ trợ trông chừng sơn môn Đồng Diệp Tông một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó, Tà Hữu trừ phi muốn gây hấn với toàn bộ Nho gia chính thống, nếu không thì cũng chỉ có thể thấy có lợi rồi thì thu tay lại. Khương Thượng Trần chắp hai tay, giơ cao hơn đỉnh đầu, nhắm mắt cầu nguyện. Kiếm tiền Tà Hữu, Tà đại gia, cầu lão nhân gia người không ngừng cố gắng, nhất định phải giết chết lão Đỗ rùa đen kia. Lão kiếm tù Nguyên Anh vuốt râu cười. Đỗ Mậu không phải là người thích đối để kiếm tù thế gian nhất sao? Thích nhất là trà đạp các kiếm tù bất hạnh rơi vào tay ngươi. Bây giờ thì thế nào rồi? Có bản lĩnh thì thử thò đầu ra khỏi mai rùa đen thử xem. Ngày hôm nay, giữa bầu trời 30 Tết, tòa ngô đồng Tiểu Động Thiên bị Đồng Diệp Tô nắm giữ vô số năm kia. Đầu tiên là ở đỉnh núi tổ sư hiện ra một số bộ phận chân thân, cảnh tượng rực rỡ như là ảo ảnh. Sau đó bắt đầu phiên tán bất định, cuối cùng nổ tung vỡ vụn, mảnh vỡ động thiên hóa thành từng ngôi sao băng, tỏa đi các nơi của hạo nhiên thiên hạ. Có một số tiêu vong ngay, có một số thì phá vỡ hư không, không biết tung tích. Sau đó là thân thể Đỗ Mậu ở đỉnh núi dần dần theo gió trôi đi. Chỉ có âm thần biến thành một kim thân giáp tướng, sau khi hấp thu tuyệt đại đa số linh khí của ngô đồng Tiểu Động Thiên, trở nên vô cùng nguy nga uy nghiêm. Kim thân pháp tướng này cao mấy ngàn trượng, hai chân dẫm hờ ở đỉnh núi tổ sư. Tuy vẫn trong phạm trù kim thân pháp tướng của luyện khí sĩ, thân thể lại đã tỏa sáng ra lưu ly năm màu, biến ảo khó dò. Pháp tướng vươn hai cánh tay, hai tay năm ngón mở ra giơ ở đỉnh đầu, sau đó đột nhiên kéo ra phía ngoài, giống như là xé rách một nơi ngàn trời, màn trời của hạo nhiên thiên hạ vậy. Ở chỗ màn trời bị xé rách, thiên lôi quần quần, điện tím quần quần, đủ loại bóng người to lớn như là núi chợt lóe rồi biến mất. Tia chớp như là khung xương giao long, kéo dài cả đuối trườn đi. Có hai thi hài thật lớn màu vàng ngồi xếp bằng, có một cái móng vuốt khổng lồ màu đỏ tươi, ý đồ xé rách khe hở màn trời, cho rách to hơn nữa. Không có ngoại lệ, đều là dị tượng khủng bố, thế gian hạo nhiên thiên hạ không thể gặp được. Kiếm tu tả hữu, để một tay ở sau lưng, một tay cầm kiếm, đưa ngang kiếm trước người, chậm rãi bay lên. So sánh với Đỗ Mậu vứt bỏ lại thân thể, lấy âm thần cắn nuốt linh khí gần như là vô cùng vô tận của một tòa tiểu động thiên, mới tạo ra pháp tướng phi thăng năm màu lưu ly này. Người cùng kiếm của tà hữu nhỏ như là hạt cải, tà hữu chậm rãi quét ngang một kiếm. Chỉ vậy mà thôi. Tà hữu vẫn luôn cho rằng đỉnh cao kiếm thuật nhân gian chỉ ở hai kiếm. Một kiếm trong số đó là kiếm đắc ý nhất của vị người đọc sách trung thổ kia, tùy tiện vung tay là bổ ra hoàng hà động thiên. Còn một kiếm khác vẫn luôn giữ trong vỏ kiếm của mình. Chính là lần này. Một lát sau, pháp tướng lưu ly khổng lồ mấy ngàn trượng đã phi thăng rời khỏi mặt đất. Ở giữa sườn núi, pháp tướng khổng lồ như ngọn núi đã xuất hiện vô số sợi tơ trắng như tuyết cực kỳ tinh tế, không thể phát hiện, nhỏ như là sợi tóc bình thường của nữ nhân. Thời điểm cách màn trời càng lúc càng gần, bị đứt ngang lưng, thân thể lưu ly năm màu cắt thành hai đoạn, nửa đoạn trên thân thể vẫn bi phẫn lao lên, đưa tay ý đồ nắm lấy chỗ mép quan của khe hở màn trời, muốn dựa vào nó mà leo lên. Nửa đoạn dưới thân thể nổ tung vỡ vụn, linh khí quay về thiên địa, còn có hơn 10 mảnh vật lưu ly còn sót lại thân thể phi thăng cảnh, bắn tung tóe đi bốn phương tám hướng, lại trở thành cơ duyên của người khác ở trên đường tu hành. Tả hữu đã thu kiếm về bao. Nửa đoạn trên thân thể của thần nhân lưu ly kia sụp đổ, rơi trở lại mặt đất hạo nhiên thiên hạ, như là ngôi sao băng sáng lạn bị ăn mòn ở giữa không trung. Tả hữu ngẩng đầu nhìn màn trời chưa khép lại. Tả hữu thu hồi tầm mắt, hóa cầu vòng đi về phía hải vực rộng lớn ở Đồng Diệp Châu và Bảo Bình Châu. Ra biển không bao lâu, bóng người tả hữu liền dừng lại. Lão Tú Tài hỏi: vì sao không phi thăng rời đi? Tả hữu lặng lẽ không lên tiếng. Hai người cách nhau chỉ 4-5 bước. Lão Tú Tài đưa tay chỉ về phía khe hở màn trời, chỗ Đố Mậu cưỡng ép phi thăng xé ra, giận dữ nói: vì sao không mượn cơ hội rời khỏi tòa thiên hạ này? Chả lẽ ngươi thực sự muốn khảo nghiệm câu nói vô liêm sỉ kia? Thực sự muốn tả hữu là người chết sao? Tả hữu cúi đầu. Chỉ là lần này lão Tú Tài không nhảy dựng lên, vỗ choán một cái, suy sụp nói: đi đi, ta biết ngươi luôn muốn đi đảo Huyền Sơn, đi kiếm khí trường thành. Đi đi, trời sắp mưa mẹ, phải lập gia đình. Đệ tử làm đau lòng tiên sinh đều là những thứ không ngăn được. Tả hữu chắp tay nói: đệ tử tả hữu bái biệt tiên sinh. Lão Tú Tài phất phất tay, nói không ra lời. Tả hữu xoay người, dường như là không nỡ, vẫn chưa hóa cầu vòng mà đi, chỉ đi từng bước một. Tả hữu nói: tiểu sư đệ mà tiên sinh thu nhận rất tốt. Lão Tú Tài hậm hực nói: cút cút cút. Lão Tú Tài cũng xoay người. Tiên sinh và đệ tử, hai người cứ như vậy mà đưa lưng về nhau, một người đứng tại chỗ, một người đi xa. Lão Tú Tài gãi đầu, tự nhiên là nhớ tới chuyện cũ. Lúc ấy mình vẫn là Tú Tài nghèo, không có tiếng tăm, cho nên thu đại đệ tử Thôi Sàm là đứa nhỏ nhà có tiền, Tú Tài nghèo thanh liêm, cho nên xấu hổ về chuyện tiền bạc. Sau đó đệ tử thứ hai và đệ tử thứ ba không có nhiều tiền. Lúc ấy ba đệ tử thực ra ở với nhau rất tốt, lão thân làm tiên sinh cũng thư thái nhất. Về sau mỗi đứa đều trưởng thành. Lão Tú Tài đưa lưng về phía đệ tử, thực ra cả đời chưa bao giờ được tiêu xái, đột nhiên vui mừng cười nói: sau này đến kiếm khí trường thành nhất định phải tiêu xái. Tạm dừng một chút, lão nhân thấp giọng nói: tả hữu à, thực ra ngươi luyện kiếm tốt, đọc sách còn tốt hơn. Kiếm tù sải bước rời đi, chỉ để lại một câu cuối cùng ở nhân gian hỗn loạn hắn cực kỳ không thích: là nhờ có tiên sinh dạy giỏi. 30 Tết viết câu đối xuân, đổi câu đối xuân. Hiệu thuốc Hô Trần hôm trước đã mua không ít giấy đỏ câu đối xuân. Cửa chính của cửa tiệm bên kia nội bộ, một bộ, với 3 gian nhà chính ở phía bên cửa sau, tổng cộng là 4 bộ câu đối xuân. Trần Bình An, Bùi Tiền, Trịnh Đại Phong và Lô Bạch Tượng mỗi người viết một bức, đều là viết nguyên si nội dung trong quyển câu đối xuân mua ngoài phố, không quá chú trọng. Trần Bình An viết rất chính, đoan chính. Lô Bạch Tượng viết Phật phiêu giật, còn Trịnh Đại Phong thì viết cực kỳ không tầm thường. Bùi Tiền xung phong nhận việc, nói muốn viết một bức, kết quả là bỏ công phu tâm tư ra, viết lại bị người ta ghét bỏ. Chủ điểm cứ đứng đó mà lắc đầu mãi. Ngay cả Ngụy Tiện cũng viết rất tốt, đáng tiếc chỉ sợ hàng so sánh với hàng. Bùi Tiền trột dạ, nào ngờ Trần Bình An nói cứ để vậy đi, chủ yếu là vui vẻ mà thôi, không cần quá so đo chữ đẹp hay là xấu. Bùi Tiền, Ngụy Tiện và Tùy Hữu Biên ba người chuyên mua sắm hàng Tết này, chịu trách nhiệm đi chuyển ghế bắc thang, lấy hồ rán ra rán cầu đối xuân. Trần Bình An và Trịnh Đại Phong đứng bên cạnh khoa tay múa chân, đừng nói chuyện thì lưng không đau. Bùi Tiền tự nhận mình viết câu đối xuân chưa tốt, nên nhất định phải dán câu đối xuân cho thật cân đối. Tiểu nha đầu gầy gò một lòng muốn lập công chuộc tội, mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng là Tùy Hữu Biên bắt hai người bọn Trần Bình An và Trịnh Đại Phong câm miệng lại. Lúc này Bùi Tiền mới đại công cáo thành được. Chữ xuân đều do Trần Bình An viết, chữ phúc là Trịnh Đại Phong viết. Chu Liễm luôn túc trực dưới bếp để nấu bữa cơm tất niên, bận rộn gần một buổi chiều. Trần Bình An cùng Bùi Tiền lúc rửa thức ăn, nhặt rau thái rau, hỗ trợ việc vặt. Tùy Hữu Biên đến cửa phòng bếp đứng một lúc rồi bỏ đi. Cuối cùng Chu Liễm bưng đầy một bàn mâm cơm tất niên chay mặn, phối hợp phong phú, sắc hương đủ vị đều đủ. Món ăn ngày Tết có ngụ ý hàng năm được dư giả là một con cá lớn chiên vàng, món chính là một nồi móng giò hầm. Trần Bình An và Bùi Tiền dùng một đôi đũa để tách ra. Trịnh Đại Phong ngồi ở vị trí chủ nhà, lưng tựa mặt bắc hướng nam. Lưng tựa bắc, mặt hướng nam. Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện ngồi ở bên trái Trịnh Đại Phong. Tùy Hữu Biên và Bùi Tiền ngồi bên phải. Bùi Tiền trộm vui, nói Tùy Hữu Biên tì tì phải ngồi bên phải. Kết quả bị Tùy Hữu Biên véo tai, lập tức xin tha. Trần Bình An và Chu Liễm ngồi ở trên băng ghế gần cửa chính bên kia. Âm thần họ Triệu sống chết không chịu tham gia, đành phải thôi. Rượu trên bàn là quế hoa nhưỡng do Phạm gia Quế Hoa Đảo sản xuất, hương thơm sộc vào mũi, uống vào thì hương thơm ngọt ngào lưu luyến mãi không thôi. Trần Bình An thấy Bùi Tiền thèm thuồng, lại bận rộn làm việc cả buổi không nghỉ, nghĩ sao quế hoa nhưỡng không bốc cũng không cay, mới rót cho nó một chén nhỏ. Chỉ mới 2-3 ngụm, nhưng mà cũng nhắc nhở nó sau này cũng chỉ là ngày Tết mới được uống rượu thôi, nếu bình thường dám uống trộm thì cũng đừng trách bị hắn trừng trị. Bùi Tiền gật đầu như là gà mổ thóc, trên khuôn mặt ngăm đen đã có thêm một chút thịt kia, tràn đầy sự ngây thơ cùng với niềm vui hạnh phúc mà trẻ con ở tuổi đó nên có. Trần Bình An khăng khăng nhất định phải là Trịnh Đại Phong gắp miếng đầu tiên, người khác mới có thể động chạm đũa, chạm bát rượu. Còn bắt Trịnh Đại Phong nâng chén nói vài lời khách giáo, 2-3 câu tỏ ý là được. Vậy mà lại khiến Trịnh Đại Phong xưa nay ra mặt dày như thớt, cảm thấy bối rối vô cùng, lúng túng hồi lâu mới nói được mấy câu mời gọi người ăn uống thoải mái. Tân xuân việc nhà, mọi sự như ý. Bùi Tiền nhấp một ngụm rượu ngọt, quế hoa nhưỡng, đôi mắt tỏa sáng. Trên đời này lại có thứ ngon ngọt, dễ uống như vậy sao? Xem ra làm người lớn cũng có lợi mà. Khi nó lớn rồi chắc chắn là khi nào muốn uống rượu thì cứ uống thôi. Trên bàn cơm ồn ào náo nhiệt, có mặt Bùi Tiền rất khó yên tĩnh mà ăn một bữa cơm. Trịnh Đại Phong và Trần Bình An đều không tán gẫu chuyện Ly Châu Động Thiên với trấn nhỏ Long Tuyền. Trịnh Đại Phong đa phần là hỏi chút kỳ nhân dị sự ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Bốn người trong bức cuộn tròn cũng có rất hứng thú đối với thiên hạ đệ nhất nhân Đinh Anh và Trần Bình An nói lúc trước. Tiếp đó chính là Trích Tiên Nhân Khương Thượng Chân kia. Trần Bình An mới chọn kể một số chuyện. Mãi cho đến lúc này, Trịnh Đại Phong mới thuận thế hàn huyên chút tin tức Động Thiên Phúc Địa liên quan đến Ly Châu Động Thiên. Nói chung là 10 đại động thiên cùng 36 tiểu động thiên. Động thiên sở dĩ là động thiên là do linh khí dạt dào hàng đầu thiên hạ. lời đồn động thất cao đến tận trời, đều có đủ loại cơ duyên do thượng cổ tiên nhân hoặc là đã giải đáp hoặc đã phi thăng để lại, là nơi tựa lựa chọn hàng đầu để tu hành của thần tiên, làm ít hưởng nhiều, ví dụ như là Ngô Đồng Tiểu Động Thiên của Đồng Diệp Tông. Bị Đỗ Mậu độc chiếm, chỉ chia ly một canh cho tu sĩ thượng ngũ cảnh ở trong tông môn. Chẳng qua cũng có ngoại lệ. Tòa Liên Hoa Tiểu Động Thiên nối tiếp với Ngẫu Hóa Phúc Địa kia của đạo tổ, đương nhiên còn có Ly Châu Động Thiên. Thứ sau linh khí tất nhiên cũng được coi là dư thừa, không nổi danh với nhân gian về thiên tài địa bảo, mà thứ thực sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi vẫn là tu chất tu hành chắc tuyệt trời sinh của dân chúng chấn nhỏ. Nơi khác của Hạo Nhiên Thiên Hạ, lục địa thần tiên sau khi xuống núi là như là biển rộng tìm kim, vất vả tìm kiếm một hạt giống tốt, có thể nói đi mòn giày sắt cũng chẳng thấy. Mặc dù tìm được người tư chất tốt thì cũng chưa chắc thích hợp thu vào môn hạ, hoặc là tâm tính không phù hợp đạo pháp sư môn, vân vân và mây mây. Cố gắng đến cuối cùng vẫn là công dã tràng, ôm thất vọng mà trở về núi. Nhưng mà ở Ly Châu Động Thiên, ngọc tốt tu đạo có hy vọng chen thân trung ngũ cảnh không phải là số ít. Còn cháu một đôi thần tiên quyến lữ tầm thường cũng chưa chắc có thể có tư chất tu hành như vậy. Ăn xong bữa cơm tất niên này, mọi người đều thay quần áo mới. Ngụy Tiện lúc đầu còn không thích mặc quần áo mới, nói nếu thực sự phải thay đổi thì mặc bộ long bào kia là được rồi. Quần áo mới mặc luôn cảm thấy không vừa người, khó chịu. Bị Bùi Tiền bám lấy lâu lâu mới chịu đi thay đồ. Để hòa chung không khí, Trần Bình An cũng tạm thời cởi pháp bào kim lễ ra, thay một bộ áo dài màu xanh do Bùi Tiền và Tùy Hữu Biên chọn giúp. Trần Bình An cho Bùi Tiền và bốn người trong bức họa cuộn tròn mỗi vị một phần tiền mừng tuổi, mỗi người một đồng tiền tuyết hoa, lấy giấy đỏ gói lại. Bùi Tiền biết đồng tiền thần tiên này giá trị ngàn lượng bạc trắng, vui sướng vô cùng. Bốn người còn lại đều nhận lấy, tất nhiên sẽ không có tâm cảnh như Bùi Tiền. Tiếp theo đó chính là gác đêm. Cuối cùng còn lại Trần Bình An và Trịnh Đại Phong cùng Bùi Tiền ngồi quanh lò lửa, ngồi tới lúc trời sáng. Trần Bình An gác một chân, người hoa sen tí hon ngồi một bên mu bàn chân hắn. Trần Bình An lắc lắc chân khiến nó nhào lên, lộn xuống. Người tí hon vui vẻ vô cùng. Trần Bình An không dám uống nhiều rượu thuốc, tiểu luyện trong hồ lô dưỡng kiếm. Hắn với Trịnh Đại Phong uống cả đêm, nhưng mà phân lượng mỗi người nửa cân quế hoa nhưỡng, uống tới chừng mực là dừng. Trịnh Đại Phong hàn huyên rất nhiều bạn cùng lứa tuổi ở trên trấn nhỏ, sấp xỉ với Trần Bình An. Mã Khổ Huyền, Tống Tập Tân, Triệu Diêu, Lâm Thủ Nhất, nhỏ một chút nữa thì có Lý Bảo Bình và Cố Sán. Hắn nói người khiến ta bất ngờ nhất vẫn là Trần Bình An ngươi, chẳng những còn sống mà còn có thể đi tới tận ngày hôm nay. Bùi Tiền đã ngủ từ nửa đêm, cho nên không nghe được những chuyện xưa cũ về Ly Châu Động Thiên. Trịnh Đại Phong chủ động hỏi về món đồ sứ bản mạng của Trần Bình An. Trần Bình An cười nói là một cái chặn giấy sứ trắng, đại khái là hình dạng ly long. Năm xưa hắn để làm ít di vật đồ sứ vỡ nát, không có nhiều, lén bỏ vào trong hũ nơi góc tường nhà tổ ngõ Ni Bình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi nung xong cũng sẽ không làm cống phẩm cho vua, cho nên đặt ở trên bàn thư phòng của hoàng đế Đại Ly, mà rất có khả năng sẽ được bí mật giấu trong phủ đại tiên gia nào đó ở trên núi. Bởi vì dựa theo ý kiến của lão đại kiếm tiên kiếm khí trưởng thành, Trần Bình An hắn vốn là có tư chất địa tiên. Trịnh Đại Phong không nói tiếp. Trần Bình An không để Trịnh Đại Phong khó xử, liên lụy quá sâu. Vừa hay Trần Bình An lại có được đủ điều kiên nhẫn và nghị lực. Trịnh Đại Phong cuối cùng chỉ ngoài phòng. Lão Triệu là lão tổ tông của nhánh Triệu Diêu của Ly Châu Động Thiên. Sau khi chết bị lão nhân nhà chúng ta thu nạp hồn phách, nửa thần thị nửa âm sát. Nếu như là số phận tốt thì có thể ném ra ngoài, nháy mắt trở thành sơn thành dãy núi nào đó của vương triều Đại Ly. Nhưng mà muốn được như là Ngụy Bách một bước lên trời, từ tiểu sơn thần biến thành Bắc Nhạc chính thần của nửa châu, thì tuyệt đối không thể hy vọng xa vời. nhưng mà có cơ hội được giống như là Cố Sán tọa, được giống như là cha Cố Sán tọa trấn Sơn Thủy khí vận phạm vi ngàn dặm. Trần Bình An gật đầu nói: ta đoán ra được. Tề tiên sinh từng để lại ba làn gió xuân lần lượt ở trên người Trần Bình An hắn, Triệu Diêu và Tống Tập Tân. Triệu Diêu năm đó không thể bảo vệ được chiếc ấn chữ xuân quý giá nhất kia. Tề tiên sinh nói chưa từng thất vọng đối với hắn. Trần Bình An ngay từ đầu không hiểu. Với tính tình của Tề tiên sinh, tuyệt đối không phải là vì chưa từng gửi gắm kỳ vọng cao đối với Triệu Diêu, cho nên mới không thất vọng. Trên thực tế, Tề tiên sinh đứng trước Triệu Diêu và Tống Tập Tân thì vẫn coi trọng Triệu Diêu hơn một chút. Hôm nay nghĩ đến, thực ra không hẳn là Tề tiên sinh không hy vọng Triệu Diêu mượn cơ hội này hoàn toàn phủi sạch quan hệ với văn mạch của mình. Triệu Diêu tự tập môn hộ cũng tốt, vào đạo thống văn mạch nhà khác cũng thế, nói không chừng có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời. Tề tiên sinh đã vui rồi. Trần Bình An tự nhận mình không thể rộng lượng được như Tề tiên sinh. Sau này mình đọc nhiều sách hơn, biết nhiều người hơn, rồi có lẽ có thể làm được. Nhưng mà hôm nay chắc chắn là không thể làm được như vậy. Liên quan tới thân phận Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, Trịnh Đại Phong đã tiết lộ một tia thiên cơ. Nó có mèo trắng sống nương tựa với Mã Khổ Huyền kia, có lai lịch quan trọng, cơ duyên to lớn. So với Long Vương Lâu và cá chép màu vàng ở của Hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên, vòng tay rồng lửa ở trên cổ tay Nguyễn Tú, tượng rồng gỗ của Triệu Diêu, con cá trạch nhỏ của Cố Sán và thằn lằn của Tống Tập Tân thì chỉ có hơn chứ không có kém. Chẳng qua khác với năm thứ kia, mèo trắng vụng trộm xâm nhập đi Châu Động Thiên sẽ chỉ nhận một mình Mã Khổ Huyền làm chủ. Trần Bình An bèn nói hắn và Mã Khổ Huyền đã chém giết hai lần, một lần ở mộ thần tiên nơi quê nhà và một lần ở trên đường cái Thải Y Quốc. Trịnh Đại Phong cười không khép được miệng, không tin là thật. Nói Ly Châu Động Thiên cứ mỗi 500 năm, 1000 năm đều sẽ xuất hiện một đôi, hoặc là tử địch, hoặc là bạn thân. Về sau có thể lấy ví dụ Tào Viên, Song Bích cùng với Vương Triều Đại Ly. Có lần này, nói không chừng chính là hai người các ngươi. Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, Trần Bình An ngõ Ni Bình. Trần Bình An quay đầu nhìn sắc trời ngoài phòng. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng Giêng. Năm trước cũng vừa vào lúc này, hắn còn dạo chơi khắp nơi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, giống như là cô hồn dã quỷ. Thực sự là chuyện vừa trôi qua mà như đã cách một thế hệ vậy. Sau khi tỉnh lại, Bùi Tiền lập tức ra ngoài ngõ hiệu thuốc để đốt pháo. Nhưng có lẽ là Tết đến rồi, nay đã lớn thêm một tuổi, nó rất ngoan ngoãn, hỏi trước âm thần họ Triệu, nó đốt pháo như vậy có khiến y hoảng sợ hay không. Âm thần cười nói không sao đâu. Nghe tiếng pháo liên miên không dứt ở ngõ Nê Bình kia, nghe tiếng pháo liên miên không dứt ở ngõ nhỏ bên kia, Trịnh Đại Phong đột nhiên nói: Bùi Tiền ở bên cạnh ngươi, có thể gò bó một số thiên tính nào đó, về sau rời xa ngươi thì làm sao? Trần Bình An nghĩ nghĩ, cố gắng ở trước khi nói rời xa ta, dạy nó phân biệt thiện ác trước. Chỉ có thể làm được điều này mới có thể khiến nó làm điều thiện trách điều ác. Không bằng nó làm cái gì cũng sẽ mơ mơ màng màng. Trần Bình An dùng mũi chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Không có quy củ, không thành phạm vi. Bây giờ nó còn rất nhỏ. Trong phạm vi cái vòng ta vẽ ra cho nó, nó là có thể muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà nếu có chuyện nào vượt ra khỏi cái vòng này, ta sẽ răn dạy nó một phen, nói với nó một ít đạo lý. Đi từ từ từng bước một, không thể một lần xong. Qua năm mới, đứa nhỏ mới 11 tuổi mụ, tới hôm nay đã khá hơn rồi. Trịnh Đại Phong cười nói: có thể so với ngươi không? Trần Bình An mỉm cười: cần gì phải so sánh với ta? Bùi Tiền là Bùi Tiền, Trần Bình An là Trần Bình An mà. Trịnh Đại Phong cảm khái nói: Bùi Tiền gặp được ngươi là may mắn của nó. Trần Bình An quay đầu nhìn Trịnh Đại Phong: Trịnh Đại Phong, ngươi gặp được ta không phải cũng giống vậy sao? Chỉ hai lần đi ngang qua Lão Long Thành đã làm người truyền đạo của ngươi, lại làm người hộ đạo của ngươi, rất mệt đúng không nào? Trịnh Đại Phong tặc lưỡi nói: ngươi làm người truyền đạo còn tạm được, làm người hộ đạo thì chẳng ra gì hết. Trần Bình An cười ha ha, không chút thành ý, ôm quyền trêu ghẹo: thứ lỗi, võ phù ngũ cảnh, có muốn cũng không thể tốt hơn được. Trịnh Đại Phong trợn mắt hối hận nói, sau này biết tìm vợ như thế nào. Bùi Tiền cầm cái chổi lông gà trên vai, nói là muốn cho cây gậy leo núi kia nghỉ ngơi một chút. Đến hậu viện bên này, gặp ai cũng nói lời tốt đẹp, nói hy vọng lão Ngụy sớm tìm được cô vợ nhỏ xinh đẹp, hy vọng Tiểu Bạch chơi cờ càng ngày càng lợi hại, tranh thủ đứng trong hàng ngũ 100 của thiên hạ. Hy vọng Hữu Biên tỷ tỷ càng ngày càng trẻ, cả đời không có nếp nhăn. Hy vọng Chu Liễm năm nay làm ra đồ ăn ngon hơn nữa. Hy vọng Gia Gia âm thần họ Triệu cảnh giới tăng lên vù vù, sau này dẫn nó lên trời mà chơi. Hy vọng cửa hàng của Trịnh Đại Phong làm ăn thịnh vượng. Cuối cùng Bùi Tiền hy vọng Trần Bình An năm mới tài nguyên quần quận đến, ngăn cũng không ngăn được, vàng bạc bảo bối nhét cũng không nhét nổi nữa. Có thể dễ dàng nhận thấy, qua năm mới rồi, nó không muốn làm kẻ lỗ vốn nữa. Không biết có phải Bùi Tiền đã đổi vận hay như thế nào, cái miệng quạ đen đến Chu Liễm cũng sợ hãi này, này đã biến thành miệng vàng lời ngọc, linh nghiệp ngay trong ngày. Mùng 1 tháng riêng, dựa theo phong tục của Bảo Bình Châu, dựng ngược chổi, không đón khách, không đi xa, không làm việc, chỉ việc ăn uống vui chơi. Nhưng mà Phạm Tuấn Mậu vẫn đến hiệu thuốc Khôi Trần vào buổi sáng, trừ việc hỏi Trần Bình An khi nào lại đến biển mây luyện hóa vật bản mạng, còn mang đến cho Trần Bình An 3 túi đồng tiền kim tinh, tiền áp thắng, cung dưỡng cùng với nghênh xuân, mỗi thứ một túi, tổng cộng là 30 mấy đồng. Tất cả đều là Hoàng đế Đại Ly Tống Thị tự mình móc hầu bao. Hơn nữa cam đoan sau này có thể tiếp tục có nữa. Bởi vì khi vó ngựa Thiết Kỵ Đại Ly Nam Hạ, dọc theo con đường đi, đừng nói là dâm từ triều đình các quốc gia cấm tiệt, dù là một ít sơn nhạc chính thần cũng không biết điều, từng kim thân đều có thể bị gõ nát đánh vỡ, mảnh vỡ dùng để đúc tiền kim tinh. Trần Bình An nhìn Trịnh Đại Phong, người sau cũng không hiểu ra sao. Không khác gì Ly Châu Động Thiên nung đồ sứ bản mạng, đồng tiền kim tinh hôm nay không phải đã không đúc nữa hay sao? Phạm Tuấn Mậu cười nhạo nói, cho nên nói đây mới là thành ý Đại Ly Tống Thị bồi tội, bằng không làm sao thể hiện được sự chịu chi chứ. Trịnh Đại Phong nghĩ, trừ phi là lão nhân tạo áp lực cho Hoàng đế Tống Thị, bằng không vương triều Đại Ly không đến mức cắt thịt như thế. Những mảnh vỡ kim thân này cất đi, dùng để đúc kim thân tương lai cho ba sơn nhạc đại thần còn lại càng có lời hơn. Trần Bình An gật đầu đồng ý. Trịnh Đại Phong lại hơi nghi hoặc, không giống phong cách của lão nhân. Phạm Tuấn Mậu tức giận nói, lúc trước một con thuyền vượt châu từ Bắc Câu Lô Châu đi hướng Nam, vốn dĩ sẽ không dừng lại ở bến Long Tuyền, kết quả có hán tử trực tiếp từ trên trời đập tới mặt đất. Hôm nay núi lớn phía Tây nhiều thế lực cắm rễ, xây dựng phủ đệ như vậy, nhiều người thì phức tạp. Tin tức này đã truyền tới phương Bắc Bảo Bình Châu, mọi người đều biết Bảo Bình Châu trừ Tống Trường Kính ra còn có một vị thập cảnh võ phù trong truyền thuyết. Trịnh Đại Phong lo mặt nói, không nghi ngờ gì, chắc chắn là Lý Nhị, chỉ là không biết khi nào đến Lão Long Thành chúng ta. Trong lòng Phạm Tuấn Mậu có tính toán, dựa theo hành trình của chiếc thuyền Long Tuyền mà tính toán, nếu bằng lòng đập tiền ra sẽ nhanh chóng nam hạ Lão Long Thành hơn, chắc là chỉ mấy ngày nữa thôi. Trịnh Đại Phong đếm ngón tay tính toán một phen, cười nói, từ Bắc Cầu Lô Châu đến vương triều Đại Ly, tận cùng phương Bắc Bảo Bình Châu, lại đến nơi tận cùng phía Nam này, chạy rất vội vàng nha. Nhưng mà ta đoán nhá, lão nhân đã ngăn cản. Trịnh Đại Phong thấp giọng hỏi, bên Đồng Diệp Tông à? Phạm Tuấn Mậu cười lạnh nói, đám địa tiền phế vật này của Lão Long Thành nào dám vượt biển đi Đồng Diệp Châu dạo chơi dò hỏi tin tức. Vốn Bảo Bình Châu đã thấp hơn người ta một cái đầu, Đồng Diệp Tông lại là đỉnh núi ương ngạnh nhất của Đồng Diệp Châu, không ai muốn đi trêu chọc. Một số đội tình nhiều nhất cũng chỉ có phù gia sẽ biết chút ít, mấy thế gia vọng tộc còn lại liên quan tới động tĩnh Đồng Diệp Tông bên kia chẳng khác gì người mù. Nhưng mà ta nắm chừng bên Đồng Diệp Tông xảy ra vấn đề lớn rồi, bằng không phù gia sẽ không lấy ra 3 túi đồng tiền kim tinh từ vương triều Đại Liên. Trừ trước lão Long bố vũ bội kia, phù huệ lại lấy ra một thứ ta không thể ngờ được, muốn ta chuyển giao cho Trần Bình An. Chỉ là phù huệ cũng nói vẫn cần từ đường phù gia bàn bạc việc này, nhưng mà hắn sẽ tranh thủ thông qua hội nghị, khi nào Trần Bình An rời khỏi Lão Long Thành khi nào đưa đến, hai người các ngươi không ngại đoán thử chút xem. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào.